Thế gia danh môn 2. Chương 27. Góc truyện audio.com. Chấm 6. 2. Tưởng Nhược Nam không quan tâm tới Cận Thiệu Khang nhiều như Vu Thu Nguyệt nên không biết thói quen của hắn. Nàng không biết rằng Cận Thiệu Khang hắn 5 ngày mới chạm vào người vợ một lần. Nếu không giờ nàng đã không lo lắng tới mức này. Ánh Tuyết phía sau mặt mày hớn hở. Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn cô ta. Trong lòng buồn bã, có cần phải vui tới mức ấy không? Giống như bắt được bảo bối vậy. Tâm trạng của người đi trước là Cận Thiệu Khang cũng chẳng thoải mái hơn nàng là bao. Ma xui quỷ khiến, sao hắn lại đồng ý chứ? Rõ ràng hắn đã thề sẽ không bước chân vào Thu Đường viện dù chỉ là một bước. Hắn nhận lời như thế. Trong lòng nàng hẳn đang rất đắc ý nhỉ. Biểu hiện lúc này của nàng là gì? Xấu hổ, xì, một người con gái đòi hoàng thượng ban hôn ngay trước mặt bá quan văn võ thì sao còn biết xấu hổ chứ? Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn nàng, nhưng cổ cứ cứng ngắc, không thể nào mà xoay được. Lại nghĩ, nàng thấy hắn đến Thu Đường viện sẽ không hiểu lầm gì đấy chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại. Tại sao hắn lại nhận lời nhỉ? Đầu óc hỗn loạn, chẳng nghĩ được điều gì cho rõ ràng. Đi được vài bước thì cơn đau đầu cũng bớt. Giờ hắn đã có đầy đủ lý do để từ chối tới Thu Đường viện. Nhưng không biết tại sao, hai chân lại không nghe theo sự sai khiến của đại não. Cứ nhằm Thu Đường viện mà bước tới. Đầu óc Cận Thiệu Khang càng hỗn loạn hơn. Ninh An đi bên cạnh thấy chủ nhân chốc chốc lại chau mày. Lúc lại bĩu môi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nảy sinh cảm giác thương xót. Xem ra chủ nhân rất đau đầu. Cả hai người bọn họ cứ dùng rằng như thế tới tận Thu Đường viện. Cận Thiệu Khang đột nhiên dừng bước. Đứng ở cửa, vẫn đang băn khoăn. Mình thật sự muốn vào ư? Tưởng Nhược Nam nhìn bộ dạng của hắn. Lòng bỗng vui, hắn hối hận rồi. Ánh Tiết theo sau nàng thì cuống quýt. Khó khăn lắm hầu ra mới đến một chuyến. Chuyện này không thể hỏng được. Lập tức Ánh Tiết đi lên phía trước một bước. Cao giọng gọi, hầu ra đến, hầu ra đến. Câu này giống như một quả lựu đạn ném vào trong Thu Đường viện. Bên trong lập tức náo động hẳn lên. Cận Thiệu Khang thấy vậy. Cảm giác trong lòng bỗng nhẹ nhàng hơn. Nhấc chân bước vào. A Hoàn, kẻ hầu bên trong viện đã quỳ cả dưới đất. Những tiếng thỉnh an vang lên như sấm. Sự hào hứng của bọn họ. Tưởng Nhược Nam giật giật khóe miệng. Ánh Tiết đứng cạnh mỉm cười đắc ý, bộ dạng hân hoan. Tưởng Nhược Nam càng thêm buồn bực. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu ưỡn ngực. Mắt nhìn thẳng qua đám người. Đi vào phòng trong. Khí thế áp bức tới mức bọn họ không cả dám ngẩng đầu lên. Tưởng Nhược Nam dù có không muốn cũng đành phải bước vào theo. Ánh Tuyết và bọn người hầu mang nước vào. Hầu hai chủ nhân rửa mặt rửa tay. Sau khi đưa nước vào rồi, bèn ăn ý lui ra ngoài. Trước khi đi, còn tự cho mình hiểu biết đóng cửa cho nàng. Cửa vừa đóng, không khí trong phòng lập tức chìm vào sự im lặng quỷ dị. Tưởng Nhược Nam có cảm giác như không thể thở được. Cận Thiệu Khang nhìn quanh phòng một lượt. Từ sau khi nàng ở Thu Đường viện, đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào đây. Không có cầm kỳ thư họa, nhưng có hoa tươi đang nở. Trong phòng mọi thứ đều được bày biện ngăn nắp đúng chỗ, khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Đem so với phòng của Vu Thu Nguyệt, phòng Tưởng Nhược Nam không được trang nhã bằng. Nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ. Hắn không ngờ phòng nàng lại thế này, cách bố trí rất hợp với ý hắn. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn khảm vàng. Trên giường trải tấm chăn vỏ gấm màu đỏ. Bên trên thêu đôi chim uyên ương quấn quýt, khiến người ta có cảm giác quay cuồng triền miên. Tim hắn đột nhiên đập nhanh thình thịch mấy tiếng. Hắn vội vàng rời mắt sang chỗ khác. Quay người, vẻ mặt hờ hững ngồi xuống phía trái của chiếc ghế dài cũng được chạm trổ tinh tế. Khẽ nhắm mắt lại, mày trao chặt, khuôn mặt anh Tuấn chìm dần vào bóng tối. lạnh lẽo giống như một bức tượng điêu khắc. Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Thiệu Khang đang vờ nhắm mắt dưỡng thần. Thầm nghĩ, không thể kéo dài không khí gượng gạo này mãi. Phải sớm bóp đầu cho hắn để hắn còn đi cho xong việc. Nghĩ đến đây, nàng hít một hơi thật sâu. Cất tiếng hỏi, hầu gia, thiếp bóp đầu cho chàng nhé. Cận Thiệu Khang gật gật đầu, không mở mắt ra. Tưởng Nhược Nam bĩu bĩu môi, vờ lạnh lùng gì chứ. Nàng đâu biết, lúc này Cận Thiệu Khang đang vô cùng căng thẳng. Chỉ có thể dùng sự trầm mặc để che giấu tâm trạng thật của mình. 15 tuổi hắn đã có A Hoàn thông phòng. Cho dù lần đầu tiên đối mặt với chuyện nam nữ, hắn cũng không căng thẳng thế này. Huống hồ, giữa bọn họ bây giờ, đâu phải kiểu quan hệ ấy. Cảm nhận được bước chân Tưởng Nhược Nam đang tiến về phía mình. Cảm nhận được khi nàng đứng sau mình, cả phần lưng hắn đều tê tê. Mùi hương lan như xạ vấn vít quanh hắn. Đột nhiên hắn có cảm giác mình bị bao vây. Một bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên phần trán hắn, khiến phần da thịt bị nàng chạm vào đều rung động. Toàn thân hắn run rẩy, trái tim mất thăng bằng. Tưởng Nhược Nam nào biết tâm trạng của người ngồi trước mặt mình đang cuộn trào. Nàng ấn các huyệt ấn đường. Toàn trúc, ngư yêu, tỳ trúc không, thái dương trên đầu hắn. Cảm thấy toàn thân hắn căng cứng, nên bất giác hỏi, hầu gia, thiếp có mạnh tay quá không? Cận Thiệu Khang hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đáp, không, rất tốt. Sau đó không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tưởng Nhược Nam cảm thấy rất khó chịu trước bầu không khí này. Nàng bắt đầu thử tìm chuyện để nói với hắn. Hầu gia, bệnh đau đầu này có thường xuyên không? Cận Thiệu Khang im lặng. Khi Tưởng Nhược Nam đã cho rằng hắn sẽ không trả lời mình, thì đột nhiên hắn lên tiếng. Không, chỉ hôm nay mới đau thế này thôi. Có lẽ do tối qua bị nhiễm lạnh. Tưởng Nhược Nam trợn mắt, nói chuyện với người này thật hại thần kinh. Nàng im luôn, không thèm quan tâm tới hắn nữa. Nhưng hắn lại hỏi nàng, Tưởng Nhược Lan, cô học được những thứ này từ đâu? Động tác trên tay Tưởng Nhược Nam thoáng khựng lại, sau đó khôi phục nhịp độ ban đầu. Trước kia cha thiếp có rất nhiều bạn làm đại phu, trong đó có hai người tới ở nhà thiếp một thời gian. Thiếp thích chơi cùng họ. Những lúc rảnh rỗi họ đã dạy cho thiếp không ít. Uy Vũ tướng quân có rất nhiều bạn là đại phu. Chuyện này đúng. Có hai người bạn đã đến ở nhà ông một thời gian cũng đúng. Tưởng Nhược Lan thường xuyên tới chơi với họ cũng đúng nốt. Chỉ có câu cuối cùng là sai. Hai vị đại phu đó hễ nhìn thấy Tưởng Nhược Lan là đau đầu. Sao có đủ bản lĩnh để mà dạy nàng chứ? Đương nhiên những chi tiết này Cận Thiệu Khang không thể biết. Nhưng lúc này, Cận Thiệu Khang lại cảm thấy nàng có chuyện gì đó giấu hắn. Cảm giác ấy khiến hắn khó chịu. Giọng hắn lập tức lạnh hơn. Ta thật không biết trên thế gian này lại có thần y lợi hại như vậy. Chi bằng cô nói ra danh hiệu của họ, ta sẽ giúp y thuật của họ được phát triển quang minh chính đại. Cũng là một việc tốt. Tưởng Nhược Nam cười khan hai tiếng. Khi ấy thiếp còn nhỏ tuổi, nên không nhớ danh xưng của họ. Cận Thiệu Khang lạnh lùng hừ một tiếng. Không nhớ danh xưng của họ, nhưng lại nhớ những kiến thức họ dạy rất kỹ. Tưởng Nhược Lan, cô cũng được coi là kỳ tài rồi đấy. Đa tạ hầu gia quá khen. Tưởng Nhược Nam vờ ngốc nghếch. Cận Thiệu Khang lại lạnh lùng hừ thêm tiếng nữa. Rồi im lặng. Nhiệt độ buổi trưa càng lúc càng cao. Vì phải dùng lực, thân nhiệt trên người Tưởng Nhược Nam cũng tăng theo. Không lâu sau, trán và lưng đã lấm tấm mồ hôi. Còn Cận Thiệu Khang, nhờ được nàng bóp đầu, dần dần cũng dễ chịu hơn. Bắt đầu thiêu thiêu ngủ, Tưởng Nhược Nam thấy mình mồ hôi ướt lưng. Còn hắn lại ngồi hưởng thụ như thế. Trong lòng rất không thoải mái. Đúng lúc Tưởng Nhược Nam đang định dừng lại, đột nhiên, đầu Cận Thiệu Khang ngửa ra sau, đụng ngay vào phần ngực nàng. Tưởng Nhược Nam kinh hãi giật lùi về phía sau một bước. Còn Cận Thiệu Khang cũng bừng tỉnh lại vì sự đụng chạm mềm mại ấy. Hắn, xoạt, một tiếng đứng dậy, quay người nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang mở to hai mắt long lanh nhìn hắn. Đôi má vì xấu hổ nên đỏ rực, bầu ngực cao nhấp nhô. Trong đầu hắn lại lập tức hiện ra bức họa đôi chim uyên ương quấn quýt được thêu trên vỏ chăn màu đỏ. Phía bụng dưới đột nhiên nóng rực, hắn kinh hãi giật lùi về phía sau một bước, quay phắt người lại, đi như chạy ra ngoài. Tưởng Nhược Nam trừng mắt nhìn hắn bỏ chạy, tức tới mức đỏ bừng cả mặt. Rõ ràng nàng mới là người thiệt thòi. Sao giống như hắn vừa bị nàng ức hiếp không bằng. Nhưng ngay sau đó nàng lại mừng thầm. Lần này coi như nàng đã bình an. Có điều, rốt cuộc thì hắn là phu quân của nàng. Chuyện đó nàng sẽ tránh được mãi sao? Cận Thiệu Khang đi rồi. Ánh Tuyết bước vào, vẻ mặt tràn trề thất vọng. Phu nhân, hầu gia sao lại bỏ đi? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Tưởng Nhược Nam không khách khí đáp. Bóp đầu xong thì đương nhiên phải đi chứ. Ánh Tuyết lo lắng. Sao phu nhân không giữ hầu gia lại? Tốt xấu gì cũng dùng cơm xong hẵng đi chứ. Nhắc đến cơm, bụng Tưởng Nhược Nam theo phản xạ ục ục mấy tiếng. Nàng lập tức vứt bỏ mọi vướng mắc trong lòng. Cười nói với Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, ta đói rồi. Ánh Tuyết cũng biết không nên nói nhiều. Cúi đầu buồn bã đáp. Nô tỳ sẽ chuẩn bị cơm cho phu nhân ngay. Cảnh Thúy Viện là một tiểu viện phong cảnh như họa. Diện tích mặc dù không quá lớn nhưng vị trí đẹp. Không xa trước cửa có một hồ nước. Đi loanh quanh chỗ nào cũng có thể ngắm cảnh được. Hễ tới mùa hạ, gió thổi từ mặt hồ vào mát lạnh, khiến người ta thư thái vạn phần. Tiểu viện này vốn là thư phòng cũ của lão hầu gia. Sau khi lão hầu gia mất, liền trở thành thư phòng của Cận Thiệu Khang. Khi Cận Yên Nhiên lớn, thích cảnh sắc xung quanh của tiểu viện này, Cận Thiệu Khang thương yêu muội muội vô cùng, bèn chuyển thư phòng sang Sở Thiên Các, nhường tiểu viện này cho muội muội. Lúc này Cận Yên Nhiên đang ngồi trước bàn, lòng đầy oán hận chép Nữ Luận Ngữ, chồng giấy dày đặt bên cạnh, bên trên là nét bút thanh tú. Đó là thành tích cả ngày nay của cô ta. Từ bên ngoài vọng vào tiếng A Hoàn Đông Tuyết thông báo. Tiểu thư, hầu gia đến rồi. Cận Yên Nhiên chề môi, chẳng buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc chép sách của mình. Bộ dạng hờn dỗi. Cửa, cạch, một tiếng được đẩy ra. Sau đó vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cận Yên Nhiên vẫn không ngẩng đầu, tay phải không ngừng viết. Sao thế? Vẫn còn đang giận ca ca à? Thật không thèm quan tâm tới ca ca ư? Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Cận Thiệu Khang. Cận Yên Nhiên không biết tại sao, mắt bắt đầu ướt, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Cận Thiệu Khang, nước mắt ầng ực. Ca ca giờ không còn thương Yên Nhiên nữa. Ca ca bắt nạt Yên Nhiên rồi. Cận Thiệu Khang cười cười, đi tới bên bàn. Cầm tờ giấy Cận Yên Nhiên đã viết xong lên, soi dưới ánh nến, khen, chữ của Yên Nhiên càng ngày càng đẹp, được ca ca khen ngợi. Sắc mặt Cận Yên Nhiên mới dịu xuống, cô ta ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cận Thiệu Khang, lẩm bẩm, chẳng phải nhờ công lao của ca ca sao? Lần nào cũng phạt người ta chép Nữ Luận Ngữ, giờ muội muội đã thuộc lầu Nữ Luận Ngữ rồi. Cận Thiệu Khang buông tờ giấy trong tay xuống, rồi sắp xếp lại những tờ giấy mà muội muội đã chép xong. Dùng chặn giấy đặt lên, dịu giọng nói, chẳng phải vì ta muốn tốt cho muội sao? Con gái phải biết lễ nghi phép tắc, sau này mới được phu quân thương yêu, được nhà chồng sủng ái. Cận Yên Nhiên là người thẳng thắn, ruột để ngoài ra, thấy ca ca chịu tới thăm mình, giờ lại dịu giọng nói chuyện với mình, sự giận dỗi trong lòng cũng đã giảm đi quá nửa. Cô ta ngẩng đầu, nhìn Cận Thiệu Khang cười, giống như Thu Nguyệt tẩu tẩu đúng không ạ, Thu Nguyệt? Cận Thiệu Khang nhớ tới vẻ hiền thục của Thu Nguyệt mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn. Khe khẽ gật đầu, Cận Yên Nhiên nổi hứng, đặt bút xuống, nói tiếp, Thu Nguyệt Tẩu Tẩu là người con gái xinh đẹp nhất, hiền thục nhất, lương thiện nhất mà muội từng gặp. Từ chính thất chuyển thành thiếp thất mà không một lời oán hận. Còn chịu cúi đầu lép vế trước mặt Tưởng Nhược Lan. Đổi lại là muội, nhất định sẽ không thể làm được. Thật sự không lời oán thán sao? Cận Thiệu Khang nhớ tới những lời mà Vu Thu Nguyệt nói trong Tùng Hương Viện. E rằng trong lòng nàng cũng không bình tĩnh như cách nàng thể hiện ra ngoài. Có điều đúng như Yên Nhiên nói. Từ chính thất bị chuyển xuống làm thiếp thất. Sao có thể không oán hận? Nhắc đến chuyện này, Cận Thiệu Khang nhớ ra mục đích mà mình đến đây. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế bằng gỗ đỏ bên cạnh, nhìn muội muội nghiêm sắc mặt nói: "Yên Nhiên, ta biết muội không thích Tưởng Nhược Lan, nhưng giờ nàng ta là hầu phu nhân được thánh thượng hạ chỉ ngự ban. Sau này muội không được vô lễ với nàng ta nữa. Lời nói hành động của muội mà để người dưới nhìn thấy. Nếu truyền ra ngoài, mọi người sẽ nhìn muội thế nào? Ca ca không muốn phạt muội, chỉ là muốn muội biết, còn vô lễ như thế nữa, sau này người bị tổn thương chỉ có bản thân muội thôi." Cận Yên Nhiên cảm nhận được sự quan tâm của ca ca, trong lòng bỗng cảm động, cô ta quay lại bàn, chuyển một chiếc ghế dài đặt xuống cạnh chỗ Cận Thiệu Khang ngồi. Giống như hồi còn nhỏ, dựa đầu vào cánh tay rắn chắc của ca ca, động tác này khiến Cận Yên Nhiên cảm thấy rất an toàn. Cô ta khẽ nói: "Ca ca, huynh có biết tại sao muội lại ghét Tưởng Nhược Lan không? Muội ghét chị ta không phải vì tiếng ác của chị ta trước kia, cũng không phải tính cách chị ta hoang dã, mà là chị ta đã phá hỏng hạnh phúc của huynh. Ca ca và Thu Nguyệt Tẩu Tẩu là trai tài gái sắc, do ông trời xe duyên. Muội còn nhớ lần đầu tiên khi Thu Nguyệt Tẩu Tẩu đến hầu phủ, muội thấy huynh cùng tẩu ấy gặp nhau ở hậu hoa viên, còn đứng nói chuyện một lúc. Khi đó hai người nói gì muội không nhớ nữa, muội chỉ nhớ cảnh tượng đó thật đẹp, vẻ mặt ca ca thật dịu dàng, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Lúc ấy muội nghĩ, nếu ca ca có được một người con gái dịu dàng xinh đẹp như thế này làm thê tử, yêu thương nhau, hòa hợp với nhau, thì cả đời này chắc chắn ca ca sẽ rất hạnh phúc." Giọng điệu nhẹ nhàng của Cận Yên Nhiên cất lên rất cảm tình. Cận Thiệu Khang nghe xong mà không kìm được giơ tay xoa đầu muội muội. Ký ức cũng quay về ngày đó. Hôm ấy, sau khi hắn gặp Vu Thu Nguyệt, chỉ đứng nói chuyện một lúc, Vu Thu Nguyệt xuất khẩu thành văn. Hắn thực sự kinh ngạc trước tài hoa của nàng. Hồi tưởng lại, khi ấy tâm trạng hắn vô cùng bình thản, chẳng gợn lên chút tình cảm nào. Không lâu sau, mẫu thân nhắc tới việc tới nhà nàng ta cầu hôn. Hắn đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy Vu Thu Nguyệt rất hợp làm thê tử của mình. Nếu không có sự phá rối của Tưởng Nhược Lan, thì có lẽ hắn và Vu Thu Nguyệt sẽ giống như những lời Yên Nhiên vừa nói, sống hòa hợp với nhau tới già. Nhưng lại xảy ra chuyện Tưởng Nhược Lan bức hôn. Khi ấy, Vu Thu Nguyệt đã nước mắt ròng ròng mà nói rằng chỉ cần được sống cùng hắn, nàng nguyện làm thiếp. Hắn thật sự bị nàng làm cho cảm động, vì vậy mới cầu xin Hoàng thượng ban cho nàng làm bình thê. Nhưng tất cả những mộng tưởng đẹp đẽ đó đều bị Tưởng Nhược Lan phá hỏng rồi. Cận Yên Nhiên căm hận nói: "Chị ta sao xứng với ca ca chứ, nhưng lại cứ muốn chen vào giữa ca ca và Thu Nguyệt Tẩu Tẩu, khiến Thu Nguyệt Tẩu Tẩu phải buồn, mà người con gái ca ca thích lại bị người ta chèn ép, lúc nào cũng bị chị ta ức hiếp bắt nạt. Ca ca sao vui cho được, giống như bức tranh xinh đẹp đột nhiên bị người ta gạch dọc gạch ngang, cảm giác đẹp đẽ bị phá vỡ. Vì vậy muội ghét chị ta. Nhìn thấy bộ dạng cao ngạo đắc ý của chị ta, muội chỉ muốn mắng chửi. Thấy muội muội nghiến răng nghiến lợi kể tội Tưởng Nhược Lan, lòng Cận Thiệu Khang lại thấy không vui. Hắn thu tay lại, do dự nói: "Thực ra nàng ta cũng đã rất cố gắng rồi." Hắn nhớ tới bộ dạng nghiêm túc luyện tập của nàng ngày hôm ấy, Lặp lại hết lần này tới lần khác. Cho dù tóc bết mồ hôi cũng không từ bỏ. Cận Yên Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ca ca, huynh đang đỡ lời cho chị ta sao? Cận Thiệu Khang buồn phiền. Hắn đứng dậy, tâm trạng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như thường. Không còn sớm nữa, muội cũng đừng cố, cẩn thận hại mắt. Nói xong, xốc lại chéo áo quay người ra khỏi phòng muội muội. Cận Yên Nhiên mở to mắt nhìn theo bóng lưng của ca ca. Rất lâu sau vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cách chương.